Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, mở miệng nói, không quan hệ, lại phát hiện, từ đầu tới đuôi, không đúng, có, cái này, lầu 3, chính là, ảnh hưởng không tốt, hết chương.